Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913 dung hợp chín sắc đoạt hồn xả, 350 vạn nói, 355 vạn nói, 360 vạn nói, 370 vạn nói, 380 vạn nói, 390 vạn nói, mãi cho đến 400 vạn nói thần long thánh văn, một đóa 8.000 năm phong hỏa thánh liên, cư nhiên ước chừng làm giang tâm thành thánh thể phía trên ngưng tụ ra 50 vạn nói thần long thánh văn, quả nhiên không hổ là làm thần long chín biến tuyệt thế vương giả cũng xua như xua vịt 8.000 năm. Phong hỏa thánh liên, bên trong chất chứa thánh liên chi lực thật sự là quá khủng bố. Hơi hơi mỉm cười, củng cố một phen trước mặt thực lực, giang tâm thành lại lần nữa biến hóa trở thành kim sĩ đại băng vương. Tiến đến đánh cướp mặt khác một đầu tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú. Thuận tiện còn muốn sát thú rèn luyện, hóa thành mình dùng, theo tu luyện căn cơ tăng lên. Giang tâm thành có thể bộc phát ra kim sĩ đại băng vương chín thành trở lên thực lực. Phóng nhãn to như vậy, phong hỏa chết cảnh cơ hồ đã không có có thể uy hiếp đến hắn tánh mạng nguyên. Thú, liền tính là đánh không lại giang tâm thành còn có thể chạy. Cực quang thần ảnh dùng ra, giang tâm thành tốc độ có thể tiêu lên tới ám dạ quần đảo tiền tam. Phong hỏa chết cảnh chung cái nào nguyên thú có thể đuổi theo giang tâm thành. Mặc dù là những cái đó thực lực có thể so với phong hào vương giả siêu cấp, nguyên thú cũng đuổi không kịp thi triển cực quang thần ảnh giang tâm thành. Cộng thêm màu tím thiên lúc đầu thần hồn chi lực tùy thời có thể tra xét chung quanh mấy trăm vạn dặm nội động tĩnh, trước tiên phát hiện nguy hiểm. Kim sĩ đại bằng vương lực phòng ngự cũng không kém, cho nên đối người khác tới nói là tuyệt địa phong hỏa chết cảnh. Đối với giang tâm thành tới nói dần dần mà liền phải trở thành hắn hậu hoa viên. Kim sĩ đại bằng vương khả công khả thủ nhưng trốn, cướp bóc sát thú đối giang tâm thành tới nói bất quá là việc rất nhỏ. Kết quả là phong hỏa chết cảnh chung rất nhiều nguyên thú liền xui xẻo. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, giang tâm thành nơi nơi cướp bóc khác nguyên thú. Hơn nữa một lời không hợp liền sát thú. Còn tàn nhẫn mà dùng huyết nhục mật lạnh đem này thi thể rèn luyện về huyết nhục tinh hoa. Dùng để tăng lên thực lực của chính mình. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, xuống tay chi tàn nhẫn. Làm rất nhiều 13 cấp nguyên thú sợ tới mức chật vật chạy trốn. Đáng tiếc đối mặt kim sĩ đại bằng vương tốc độ kinh người, này đó 13 cấp nguyên thú lại có mấy cái có thể chạy thoát. Kết quả vẫn là bị giang tâm thành đánh chết, trở thành giang tâm thành đồ ăn trong mơ money. Trong lúc gặp được quá mấy chỉ tương đương với thần long chín biến tuyệt thế vương giả siêu cấp nguyên thú, cũng có một ít muốn đối phó giang tâm thành. Đáng tiếc bằng vào cực quang thần ảnh thiên phú thần thông, giang tâm thành dễ dàng là có thể đủ đào tổ. Làm này đó siêu cấp nguyên thú chỉ có thể theo ở phía sau ăn đất. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt lại là một tháng qua đi. Giờ này khắc này giang tâm thành thực lực đã đạt tới thần long tam biến hậu kỳ. Thánh thể phía trên ngưng tụ 500 vạn nói thần long thánh văn. Chỉ kém 40 vạn nói thần long thánh văn liền có thể đặt chân thần long tam biến đỉnh viên mãn. Bắt đầu đánh sâu vào thần long bốn biến gen gông xiềng. Thịnh đường không gian chung cũng tồn trữ cự lượng nguyên thú tài liệu cùng linh thảo linh tài linh tinh, đến nỗi trên người đan dược cùng nguyên tinh tắc dùng không sai biệt lắm. Cũng nên là hồi thanh long thánh đảo bổ sung một phen lúc. Quan trọng nhất chính là Phan Ngọc Phượng đã cho hắn truyền đến tin tức, Hắn sở yêu cầu vài loại linh đan diệu dược đã bị tề trở về tới Thanh Long Thánh Đảo. Giang Tâm Thành liền có thể lợi dụng này đó linh đan diệu dược hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết, luyện thành thần long đệ nhị biến. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thu thập một chút đồ vật, hóa thành một đạo lưu quang rời đi Quá Hạo Sơn. Nửa ngày sau liền về tới Thanh Long Thánh Đảo. Mà giờ này khắc này lại lần nữa mất đi Giang Tâm Thành tung tích, trận long sắc mặt âm trầm mà xuất hiện ở đất hoang trong thành, ánh mắt như điện mà tìm kiếm khả nghi nhân vật. Cũng không biết Giang Tâm Thành đã cưỡi siêu cự ly ra truyền tống trận về tới Thanh Long Thánh Đảo. Nhiều như vậy bảo vật, nhìn nạp giới chung đủ loại nguyên thú tài liệu cùng linh thảo linh tài linh tinh, Phan Ngọc Phượng nhịn không được trợn mắt há hốc mồm. Bích Tranh giác cùng đôi mắt, Hoành Thiên Thú cái đuôi, Bạch Giao nanh vuốt, trời ơi, đại nhân ngài thật là quá lợi hại. Này đó nhưng đều là tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú tài liệu. Ngài cư nhiên có thể săn hoạch nhiều như vậy. Chẳng lẽ đại nhân ngài thực lực đã đạt tới phong hào vương giả cấp? Giang Tâm Thành đạm đạm cười. Bất quá là dựa vào trận pháp chi lực thôi. Chuyện này ngươi thay ta bảo mật, chớ có truyền đi ra ngoài. Nhanh lên kiểm kê một chút giá trị nhiều ít nguyên tinh. Ta còn có một chút sự tình phải làm money. Đúng vậy, đại nhân. Phan Ngọc Phượng cung kính địa đạo, bắt đầu kiểm kê Giang Tâm Thành lần này thu hoạch. Đại nhân, này đó nguyên thú tài liệu cùng linh thảo linh tài linh tinh tổng cộng giá trị 1.000.000 tỷ nguyên tinh, tương đương vì cực phẩm nguyên tinh, đó chính là 1 tỷ. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Trừ bỏ ngươi giúp ta mua sắm linh đan diệu dược tiêu phí, dư lại toàn bộ đổi thành cực phẩm nguyên tinh. Đúng vậy, đại nhân. Phan Ngọc Phượng cung thanh nói. Rời đi Vạn Tượng Thành lúc sau, Giang Tâm Thành thực mau biến ảo thân phận lại mua sắm một ít đồ vật. Lúc này mới về tới thuê trụ động phủ, chuẩn bị bắt đầu hấp thu dung hợp đệ nhị loại nguyên thú tinh huyết. Chín sắc đoạt hồn xà, 13 cấp thượng giai nguyên thú. Tuy rằng sức chiến đấu gần tương đương với thần long tám biến hậu kỳ đứng đầu vương giả, chính là bằng vào chín sắc đoạt hồn độc, chín sắc đoạt hồn xà uy danh to lớn chút nào không ở kim sĩ đại bằng vương dưới. Thậm chí do hữu quá chi, bởi vì một khi chúng chín sắc đoạt hồn độc, liền tính là phong hào vương giả cũng sẽ ngã xuống. Thần long chín biến cấp tuyệt thế vương giả chỉ cần thần hồn chi lực thiếu chút nữa, quả thực chung một cái chết một cái. Cho nên chín sắc đoạt hồn xà tuy rằng bị bầu thành thần long tám biến đỉnh nguyên thú, nhưng là này uy danh chi thịnh không thua bất luận cái gì một loại siêu cấp nguyên thú. Ngay cả kim sĩ đại bằng vương ở nào đó phương diện cũng muốn kém cỏi chín sắc đoạt hồn xà vài phần. Hơn nữa tu luyện giả thần hồn chi lực càng cường, biến hóa chín sắc đoạt hồn xà thiên phú thần thông chín sắc đoạt hồn độc cũng sẽ càng cường. Cho nên suy xét luôn mãi lúc sau, Giang Tâm Thành mới đem thần long đệ nhị biến định vì chín sắc đoạt hồn xà. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lấy ra từng cái đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Thần nguyên đan không cần phải nói, ở Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết thời điểm liền phát huy tác dụng. Sinh mệnh chi thủy cũng là như thế. Trừ bỏ này hai loại linh đan diệu dược ở ngoài, Giang Tâm Thành còn thêm vào chuẩn bị 3 loại lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Thật hồn đan, lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm tu luyện giả thần hồn chi lực bạo tăng một mảng lớn. mà hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà mấu chốt một vòng chính là thần hồn chi lực, muốn hơn ra cùng giai tu luyện giả. Như vậy mới có thể đủ thừa nhận trụ chín sắc đoạt hồn xà hồn phách công kích. Kim thân quả, lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược, trong khoảng thời gian ngắn làm tu luyện giả thành thể cường độ mềm dẻo độ bạo tăng, có thể càng thêm dễ dàng thừa nhận chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Tốc long dược, lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược, có thể nhanh hơn chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết dung hợp tốc độ, cực kỳ thích hợp hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Các hạng chuẩn bị đã thỏa đáng, như vậy kế tiếp nên hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Theo tu luyện căn cơ bạo tăng, Giang Tâm Thành đối với hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết nắm chắc cực đại. Hết chương.